Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 457. Đỉnh Lưu, lúc này, Lý Thiết Trụ nắm một tên kỳ quái tủ đi ra, để dưới đất, muội muội, đây là làm cho ngươi bàn trang điểm, nhưng là không có gương. Đến thời điểm ngươi tìm tiết mục tổ đổi một khối, con dấu phong cảm động cực kỳ. Cảm ơn Thiết Trụ ca. Này bàn trang điểm mặc dù đơn sơ, nhưng ngoại trừ thủy tinh kính bên ngoài cái gì cần có đều có. Tiểu ngăn kéo tiểu ô vuông loại rất nhiều. Thả một ít cô gái đồ trang điểm mỹ phẩm dưỡng ra cái gì thật giàu có. Hà Linh, trên mạng đều nói Thiết Trụ là thẳng nam. Dựa vào cái gì sẽ có bạn gái? Bây giờ biết đi. Bành bành, đó là, ta Trụ ca coi như là thẳng nam. Cũng là một ôn nhu thẳng nam. Người xem Trúc Nhi kia hai kỳ, hắn đối Trúc Nhi thật tốt. Hoàng Tam Thạch, tính sai, tính sai. Sớm biết nấm phòng hư như vậy. Đến lượt ở lâu Thiết Trụ mấy đợt, đem toàn bộ thợ mộc sống làm xong lại thả hắn đi. Dịch Tinh cười nói, sư phụ, nếu không chúng ta đem hắn buộc lại, không để cho hắn đi. Hoàng Tam Thạch vẻ mặt kinh ngạc, Dịch Tinh a, tuổi còn trẻ làm sao lại không nghĩ ra đây? Chán sống sao? Dịch Tinh, à, ha ha ha, ta sai lầm rồi. Hà Linh nói, Thiết Trụ lần đầu tiên hơn 5 nhánh thời điểm. Thế nào ngược ngươi ngươi là quên chứ? À, tiểu Dịch Tinh, rõ mồn một trước mắt. Nghĩ lại mà kinh, ha ha ha, Đạn Mạc thở dài nói. Liền nghĩ tới năm trước Lý Thiết Trụ cho Tùng Trúc Nhi bắt Thanh Hoa hình ảnh. Đáng đời hắn có. Bạn gái a, Dịch Tinh đây là bành trướng, dám chói Lý Thiết Trụ, muội muội thật tốt cảm động a. Nói phải trái, tất cả mọi người không quá với muội muội chuyển động cùng nhau. Con dấu phong hay lại là quá. Hướng nội, ta cũng muốn nhìn Lý Thiết Trụ tiếp tục tại nấm phòng làm mộc. Thời gian đã tới, 4 giờ rưỡi, Lý Thiết Trụ xách cái dương chuẩn bị rời đi. Hà Linh, thật không nỡ Thiết Trụ. Năm ngoái ngay ngắn một cái cuối mùa chúng ta cũng chung một chỗ. Hắn thật tốt tốt. Hoàng Tam Thạch, đứa nhỏ này quả thật lợi hại. Năm ngoái đem ta nuôi cho béo rồi 20 cân. Hại ta đến bây giờ cũng giảm không xuống. Dịch Tinh, ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng. Hoàng Tam Thạch, đi thôi. Chúng ta đồng thời đưa tiễn Thiết Trụ. Thuận tiện đi thương khố nhìn một chút. Bây giờ ta có tiền. Vì vậy, nấm phòng 5 người tổ cùng Lý Thiết Trụ cùng đi ra khỏi sân nhỏ. Đến cửa kho hàng ngoại, mọi người với Lý Thiết Trụ ôm nói lời từ biệt. Con dấu phong, Thiết Trụ ca, lần sau ngươi trả lại chứ? Lý Thiết Trụ nói, cuối cùng đồng thời ta còn đến, làm cho ngươi tiểu thanh con ếch ăn. Con dấu phong vui một chút, ân ân, ta sớm nghe nói ngươi làm tiểu thanh con ếch ăn ngon rồi. Đạo diễn, đoạn này bóp xuống, Bành Ngọc sướng, Trụ ca, cố gắng lên, Trúc Sĩ Binh đột kích lại chế ghi chép. Lý Thiết Trụ, cảm ơn, Dịch Tinh, cảm ơn, huynh đệ, hắn với Lý Thiết Trụ kém xa Lộc Cáp Ni với Lý Thiết Trụ thân cận. Nhưng quan hệ cũng khá vô cùng, Thiết Trụ trả lại cho hắn viết bài hát. Lý Thiết Trụ, đừng khách khí, có rảnh rỗi dạy ta khiêu vũ. Dịch Tinh cười ngây ngô. Ha ha ha, ngươi tìm Lộc Cáp Ni học đi. Ta sợ ta không dạy nổi ngươi. Ngươi không thiên phú. Lý Thiết Trụ, Hà Linh, lên đường xuôi gió. Có rảnh rỗi ăn chung nồi lẩu. Lý Thiết Trụ, được. Hoàng Tam Thạch, cây cột, làm rất tốt. Trường học bên kia có ta. Xin nghỉ chuyện đều dễ nói. Phía sau câu này bóp xuống a. Lý Thiết Trụ, cảm ơn Hoàng lão sư. Gặp lại sau. Cuối cùng, đạo diễn Vương Chính Vũ cùng Lý Thiết Trụ ôm. Nói, Thiết Trụ, thực ra tối không nỡ bỏ ngươi là ta. Ta suy nghĩ nhiều ngươi có thể lưu lại. Bất quá, không liên quan. Nửa năm sau chúng ta 4 cáp thấy. Lão Vương năm nay chính thức tiếp lấy 4 cáp. Nhưng là năm trước nhưng bởi vì đang trong kỳ hạn vấn đề không chụp được. Năm sau hắn lại bắt đầu chụp nấm phòng. Lại không chụp được. Cho nên, chỉ có thể đẩy tới cuối năm rồi. Lý Thiết Trụ cười nói. Không sao, chúng ta bốn cắt thấy. Nói xong, Lý Thiết Trụ xách cái dương liền đi. Rất quả quyết, đối với nấm phòng Lý Thiết Trụ là có cảm tình, nhưng càng nhiều là cảm kích. Cùng với cùng Tùng Trúc Nhi đầu tiên gặp hoài niệm, không thể nói lòng trung thành. Bởi vì, cuối cùng là hắn biết, hắn không thuộc về nấm phòng. Dù là đại ban một cái cuối mùa, cũng từ vừa mới bắt đầu liền được cho biết chỉ là đại ban mà thôi. Mà bốn cấp bất đồng, mặc dù hắn ngay từ đầu là bị dao động lên thuyền, trung gian càng là vắng mặt số kỳ, nhưng hắn cuối cùng đều là chủ già một trong. Đặng Triều, Trần Xích Xích cùng Lộc Cáp Ni cũng cùng hắn hòa mình, là một loại càng ngang hàng càng lẫn nhau cần quan hệ. Đạn Mạc, gặp lại sau Thiết Trụ. Không có Lý Thiết Trụ nấm phòng, cố gắng lên đi, không nghĩ Thiết Trụ rời đi. Dịch Tinh cố gắng lên đi, Chính Kinh ca cố gắng lên, Ba Thứ Nhất cố gắng lên. Lý Thiết Trụ ngồi tiết mục tổ xe, đầu tiên là chạy về Tương Nam đài truyền hình, tham gia một cái công ích quảng cáo quay chụp. Đây là một nhánh sung sướng đại bản doanh thôn Tiểu Ái Tâm bữa trưa quảng cáo. Mời mấy cái minh tinh cùng mấy cái người chủ trì đồng thời quay chụp. Mỗi người xuất hiện dưới ống kính thời gian đều rất ít. Hơn nữa cũng là không có đền bù. Lý Thiết Trụ ống kính cũng rất đơn giản, chính là ở lục bình bài mấy cái tư thế, nói hai câu lời kịch, rất nhanh thì chụp xong. Lý Thiết Trụ rất không khách khí cầm tiết mục tổ hộp cơm, đứng ở phòng chụp ảnh ngoại trong hành lang ăn. Một cái cũng tới quay phim quảng cáo tiểu thịt tươi, ở 7-8 cái trợ lý đi theo, đi giống như phòng chụp ảnh. Cái này là Tương Nam đài gần đây lực phủng tiểu thịt tươi. Không diễn quá cái gì tác phẩm, nhưng thường thường bên trên Tương Nam mang quả thai tống nghệ. Nghe nói nhân khí thật cao. Lần này công ích quảng cáo, vốn là không chuyện hắn nhi. Dù sao bọn họ lực hiệu triệu quá kém, nhưng không ngăn được quan hệ thâm. Dĩ nhiên cọ lên hai cái ống kính. Lý Thiết Trụ không nhận biết, cũng liền cúi đầu lùa cơm, không có chào hỏi, tránh ra, ăn cơm lăn xa điểm. Một trợ lý xông lên, giang hai cánh tay che chở phía sau tiểu thịt tươi, hướng Lý Thiết Trụ hét. Lý Thiết Trụ ngẩng đầu lên, ta sao? Trợ lý nhất thời dọa cho giật mình, không nghĩ tới này ăn mặc thổ không sót mấy, nhân viên làm việc lại là Lý Thiết Trụ. Bây giờ Lý Thiết Trụ, phim ảnh và ca hát tống nghệ bốn mũi tên tề phát. Vậy một mặt đều là đỉnh phong tồn tại, già vị đã sớm lên đỉnh, nói là đỉnh lưu cũng không quá đáng. Ít nhất đi xuống dốc Lộc Cáp Ni đã so ra kém Lý Thiết Trụ rồi. Còn lại trẻ tuổi nghệ sĩ càng là quá sức, kia tiểu thịt tươi cũng là sắc mặt trắng nhợt, hoàn con bê á. Lý Thiết Trụ nhìn bọn họ một chút, đứng lên, trợ lý lui một bước, sợ bị đánh. Lý Thiết Trụ lại ôm hộp cơm, chuyển tới một bên khúc quanh đem lối đi cho nhường lại. Lý Thiết Trụ tiếp tục ăn cơm cũng không để ý bọn họ. Trợ lý thấy Lý Thiết Trụ để cho đường, cũng là sợ, tiểu thịt tươi lại tinh thần tỉnh táo. Cái gì Lý Thiết Trụ? Ở Tương Nam đài cũng chính là một phổ thông nghệ sĩ mà thôi. Ta mặt mũi hắn cũng không khỏi không cho chứ. Đột nhiên cũng có chút bành trướng. Hắn chỉ cao khí ngang bị người vây quanh, đi qua bên cạnh Lý Thiết Trụ, ánh mắt hơi lộ ra ngạo kiều. Lý Thiết Trụ nhẹ phiêu phiêu nhìn kia hai liếc mắt, cúi đầu gặm xương sườn. Đứng lại, đột nhiên, một cái giọng nữ vang lên. Tiểu thịt tươi quay đầu nhìn lại, là một cái tên là Lương Điểm người nữ chủ trì. Tiểu thịt tươi nói, ngọt tỉ, ngài cũng tới quay quảng cáo à? Lương Điểm cau mày, nói xin lỗi. Tiểu thịt tươi nhất thời một trận lúng túng. Tuy nói hắn cũng phải cho Lương Điểm mặt mũi, nhưng kỳ thật cũng không thế nào nhìn chúng nàng. Bởi vì nàng ở Tương Nam đài không địa vị gì cùng căn cơ. Tiểu thịt tươi nói, ta lại không làm gì sai. Nói xin lỗi gì à? Lương Điểm đi tới Lý Thiết Trụ bên người, mày nhíu lại được sâu hơn. Nói, ngươi sao ăn cái này? Ta tìm đạo diễn muốn lời giải thích đi. Lý Thiết Trụ nói, ngọt tỉ, chính ta muốn ăn hộp cơm. Đạo diễn nói buổi tối mời khách, nhưng ta lập tức phải đi hành tiệm. Khác rằng co, còn nữa, Cái này ai ngươi thả hắn đi đi. Không có ý nghĩa. Ta rất bận rộn. Tiểu thịt tươi sắc mặt không dễ nhìn lắm. Hắn lại không nhận biết ta. Hay là cố ý làm bộ như không nhận biết ta. Ta cũng diễn tốt vài bộ phim rồi. Không tên sao? Lương Điềm đối tiểu thịt tươi nói. Ta biết ngươi dựa vào ai quan hệ. Cái đuôi kẹp cho ta đứng lên. Mới vừa rồi chuyện này. Ta chỉ muốn với trong đài một phản ứng. Sau lưng ngươi vị kia cũng phải tự mình đến tìm thiết trụ nói xin lỗi. Thiết trụ hiếm thấy để ý đến ngươi. Ngươi được ý cái gì sức lực? Cút, tiểu thịt tươi còn không phục. Lý thiết trụ đối Lương Điềm cười nói. Đừng đem cô nương này dọa sợ. Đi, ta mời ngươi uống cà phê. Vừa nói, Lý thiết trụ mang theo Lương Điềm đi. Không đi hai bộ, Uông Hải An tới. Biển An ca, thiết trụ a. Tân kịch đại bạo nổ a. Chúc mừng chúc mừng. Hoàn truyền bá hậu ký phải mời khách a, nhất định. Đến thời điểm ngài nhớ nể mặt a, ai mặt mũi đều có thể không cho. Người thiết trụ mặt mũi ca còn có thể không cho. Hai người cười nói đôi câu. Liền nói chia tay. Lương Điềm đột nhiên chỉ phía sau nói. Biển An ca, người này ngươi được quản được. Đừng để cho hắn lại khi dễ thiết trụ. Mặt tươi cười Uông Hải An đột nhiên mặt liền biến sắc. Nhìn về phía cái kia hắn để cử vào người vừa tới. Sau răng cái máng cũng cắn chặt. Mẹ, đều biết Lý thiết trụ cùng Hà Linh quan hệ tốt. Người mẹ nó ngược lại tốt. Lão tử khó khăn lắm ở ca sĩ với thiết trụ kéo quan hệ gần lại. Người cho ta chỉnh này ra. Uông Hải An mặt âm trầm đi về phía tiểu thịt tươi. Người sau bị dọa sợ đến phát run. Trợ lý môn càng là câm như hến. Bên kia, Lý Thiết Trụ cùng Lương Điềm ngồi ở trong quán cà phê. Bầu không khí có chút lúng túng. Dù sao lần trước sự tình quá điên cuồng. Lương Điềm dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc. Sĩ binh đột kích thành tích quá tốt. Làm rất tốt. Lần này, người có thể là chân chân chính chính phát hỏa. Quốc dân nam sinh hứa tam đa a. Lý Thiết Trụ, cảm ơn. Người gần đây như thế nào đây? Còn như vậy, không tiết mục gì chủ trì, liền lẫn vào chứ sao? Là bởi vì không liên quan sao? Cũng không đoán, chủ yếu là không đặc điểm. Trong đài tài nguyên cũng có giới hạn chứ sao? Ừ, chim cánh cụt bên kia gần đây mở mấy cái tiểu tống nghệ. Nếu như ngươi có hứng thú, ta giúp ngươi hỏi một chút. Làm MC nhân, người chủ trì khách quý đều có thể. Tại sao đột nhiên đối với ta tốt như vậy? Ngươi có ý đồ gì? Không ý đồ, liền là giữa bằng hữu trợ giúp lẫn nhau. Phi, nhấc lên quần sẽ không ý đồ rồi hả? Ây, yêu tương đương còn đỏ mặt à nha? Ha ha, liền như vậy, không đùa ngươi. Cảm ơn a. Tiếp theo ngươi có tính toán gì? Chụp xong, sĩ binh đột kích sau. Cho mình thả 2 tháng giả. Học tập cho giỏi một chút. Nếu không kỳ cuối rớt tín chỉ rồi liền khó coi. Ngươi nên nghỉ ngơi một chút. Quá mệt mỏi. Sau đó, tháng 6 bắt đầu. Làm một cái nguyên sang tống nghệ. Nửa năm sau chụp Chu Tinh Tinh điện ảnh. Ngươi là thật là lợi hại a. Ai? Một loại. Có rảnh rỗi tới Tương Nam tìm ta chơi đùa. Chơi đùa cái gì? Chơi đùa cái gì ngươi nói đoán a? Ghét. Ây. Ca hát. Khiêu vũ. Uống rượu. Đánh mặt trước, đều có thể. Ồ, người đang suy nghĩ gì? Tại sao lại đỏ mặt? Lương Điềm trống giữ cằm. Vẻ mặt giả thiên thật nhìn chằm chằm Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ lúng túng lau một cái mũi. A, cái gì đó? Ta phải đi rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.